Đỉnh cao phú quý, chương 719. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 719, không ai để ý, người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi xuất hiện phía sau Trình Uyên từ lúc nào, sau khi xuất hiện đã tung một chuyên gia cao cấp cấp 3 vào không trung chỉ bằng một cú đấm khiến những người có mặt chết lặng nói là 40, chỉ là 40, thật ra ngay cả Trình Uyên cũng không biết chính xác người này bao nhiêu tuổi, người ở đây là Lục Hải Xuyên. Trên thực tế, không thể không nói cách khác, Lục Hải Xuyên đã luôn ở đó. Nếu không trải qua trận mưa gió kinh thiên động địa tối hôm qua, những người này sẽ không biết Lục Hải Xuyên, cho nên bọn họ sẽ kinh ngạc như một úa cúa chưa từng nhìn thấy thế giới. Trình Uyên không nhìn Trình Cẩm Nam và Lão Hoàng, cho dù có nhìn họ cũng không nhìn ra được, bởi vì đôi mắt của anh ta đã bị quấn đầy băng gạc. Vì vậy, anh ta chỉ quay mặt về phía cửa sổ bên cạnh và nói nhẹ. Anh Lục, làm ơn bỏ tay chân của người đó đi. Trình Cẩm Nam sắc mặt đột nhiên thay đổi, lập tức lo lắng nói. Trình Uyên, đừng đi quá xa, ta là chú của ngươi. Lão Hoàng là thủ hạ của ta, hắn không có làm gì sai. Sau khi Lục Hải Xuyên thực hiện cảnh quay, Trình Cẩm Nam đã rất sợ hãi, họ luôn nghĩ rằng tin đồn tối qua rằng Trình Uyên và đạo trưởng ngang ngửa nhau chỉ là một trò đùa phóng đại. Nghĩ rằng Trình Uyên đã có thể trốn thoát an toàn đã là tuyệt vời rồi. Và đây chắc chắn là lời chúc phúc của Trình Tuấn Phong và Quay Che Ngụy Tác. Nhưng không ngờ trong trại của Trình Uyên lại thực sự có một chủ nhân biến thái như vậy. Trình Uyên khẽ giật mình, vẫn nhìn sang bên cạnh, khóe miệng hơi cong lên, nhếch mép. He he, anh là chú của em sao? Ồ vâng, tôi gần như quên mất anh là chú của tôi. Tại sao, người của chú là anh em, không phải người của tôi là anh em sao? Vậy tôi hỏi chú, anh tôi lo lắng tôi sẽ gặp nguy hiểm, canh cửa cho tôi để ngăn những người họ không quen biết vào. Chuyện này có chuyện gì vậy? Vì chuyện này, anh có thể tùy ý để người ta đánh anh trai tôi như chó chết. Như vậy không quá đáng sao? Nhưng vì anh đã nói quá nhiều, sau đó tính tôi quá nhiều, vậy thì sao? Anh, Trịnh Cẩm Nam cứng họng, so sánh trái tim với trái tim, tất cả đều là của nhau. Trịnh Cẩm Nam biết mình sai, mặc dù bất đắc dĩ nhưng cũng không dám gây chuyện, nguyên nhân chính là hắn không hiểu được thâm cung của Lục Hải Xuyên này. Nhưng Lục Hải Xuyên mặc kệ Trình Cẩm Nam đồng ý hay không đồng ý, ngay khi Trình Uyên đang tranh luận với Trình Cẩm Nam, anh ta đã đến gặp Lão Hoàng. Lão Hoàng sợ hãi, nhanh chóng bắt tay. Không, không, ta biết ta sai rồi. Ta, các từ đã bị ngắt quãng bởi một cú nhấp chuột. Lục Hải Xuyên duỗi một tay ra, không vui cử động, nhưng không biết vì sao, hai tay vung lên của Lão Hoàng lại bị người khác phái đến như là do chính mình phái tới, nhẹ nhàng mà bẻ gãy. Trình Uyên, tôi có chuyện muốn nói. Trình Cẩm Nam lo lắng, sắc mặt đỏ bừng, nhưng giọng điệu lại dịu đi. Cậu nhìn mặt chú, tôi đã nghĩ rằng anh ấy muốn mềm lòng, có lẽ Trình Uyên sẽ buông tay. Nhưng thật ra, Trình Uyên mặc kệ anh ta, lạnh giọng nói. Nếu anh dẫm vào đường cùng của tôi, không có người cứu anh, huống hồ anh, cho dù cha ruột Trình Tuấn Phong của tôi có tới cũng vô dụng. Crack, có một âm thanh giòn giã khác. Lão Hoàng ôm cánh tay bắt đầu kêu rên, đau đớn lăn lộn trên sàn nhà. Trình Uyên. Mặt của Trình Cẩm Nam lại đen đi, và hàm răng cộm lên. Trình Uyên vẫn phớt lờ. Nói tiếp, rắc rắc, gì, 10 phút sau, Trình Cẩm Nam mặt đen lại và đưa Lão Hoàng đi cấp cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và Trình Uyên cũng nhờ người mặc đồ đen cử người mặc đồ đen bị thương đi sơ cứu. Bình tĩnh trong giây lát, khi Trình Cẩm Nam đối mặt với Trình Uyên một lần nữa, giọng nói của anh ấy đã thay đổi. Anh thở dài thườn thượt nói. Người ta cũng đánh rồi, tức giận cũng hết. Trình Uyên, dù sao chúng ta cũng là một gia đình. Tôi không định quan tâm đến bất cứ chuyện gì với em. Buông ra, nếu em đến kinh thành, chú của bạn sẽ không keo kiệt nếu bạn có thể giúp bạn. Trình Uyên thờ ơ nói. Nếu tôi đổi thành người khác, có lẽ tôi đã cho qua rồi. Suy cho cùng, theo tôi, cô ấy chỉ là một tên hề, nhưng đáng tiếc, họ của cô ấy lại là Trình. Ý anh là gì? Trình Cẩm Nam lo lắng nói, nhưng ngay sau đó nhận ra mình lại mất bình tĩnh, không kìm được sự thăng trầm của mình, cay đắng nói. Đừng lo lắng, tôi sẽ nghiêm khắc kỷ luật cô ấy. Trong tương lai, nó chống lại bạn. Trình Uyên lắc đầu, chú ơi, chú đừng hiểu lầm con. Con không có ý đó. Con muốn nói con nhà Trình thật ngốc, mặt mũi không sáng sủa, nên con đã đóng cửa cho cô ấy một ngày và tôi sẽ để cô ấy đi. Nhưng nếu cô ấy vẫn còn ngốc như vậy, tôi không ngại giúp chú cô ấy dạy cô ấy cách cư xử. Trình Cẩm Nam trông rất xấu khi nghe điều này. Nguyên nhân chính là không nhịn được trên mặt ngẫm lại cũng hiểu được ai nói con mình là cái túi rơm, trong lòng cũng không đành lòng. Tuy nhiên, Trình Uyên cuối cùng cũng buông tay, Trình Cẩm Nam từ đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nở nụ cười mạnh mẽ nói. Đó là điều chắc chắn. Với điều đó, khách hàng tiềm năng đã sẵn sàng rời đi. Lúc này, Trình Uyên đột nhiên hét lên sau lưng anh. Chú, hả? Trình Cẩm Nam dừng lại. Trình Uyên cười nhẹ nói. Cuối cùng tôi cũng biết tại sao nhà họ Trình lại để Trình Tuấn Phong làm chủ nhà chứ không phải cậu. Nghe đến đây, Trình Cẩm Nam sắc mặt trắng bệch khi gạt nó ra, trong lòng trào lên một cỗ tức giận không thể giải thích được. Từ trước đến nay, Trình Vân vẫn ở trong tay Trình Uyên, nhưng anh không hay. Trước khi cả kinh, Trình Uyên lại cười nói. Thật tốt, vị trí của giáo chủ không thích hợp với em. Em là lựa chọn sáng suốt nhất. Hừ hừ, Trình Cẩm Nam hừ lạnh. Vừa mới xoay người lại muốn rời đi, Trình Uyên lại đột nhiên nói. Chẳng qua, anh trai tôi bị cấp dưới của anh làm bị thương. Anh nói, tôi nên hỏi anh tiền thuốc men, tiền mất công đi làm, hay là đi tìm một người tên là Lão Hoàng. Trình Cẩm Nam nghiến răng nói. Người đã phế bỏ Lão Hoàng tay chân. Trình Uyên vội lắc đầu. Bác nói đùa, tôi bây giờ là người mù, làm sao có thể vô hiệu hóa tay chân của chuyên gia cấp 3. Không phải tôi, là anh ta. Vừa nói hắn vừa chỉ vào Lục Hải Xuyên cười. Vậy đi một thước đi một thước. Sư huynh hại sư huynh của ta, nếu không trả tiền chữa bệnh, ta sẽ nhờ Lão Hoàng cho, hắn đau quá. Lão Hoàng, ngươi yêu cầu hắn đi. Trình Cẩm Nam hai mắt gần như nhìn chằm chằm ra ngoài, nhìn Lục Hải Xuyên và nuốt nước bọt một cách bí mật, thế quái nào dám đòi hỏi. Được, được, được. Sau ba chữ tốt liên tiếp, Trình Cẩm Nam cù răng nói. Thật có lý, kể cho tôi nghe một vài câu. Anh bực bội, Trình Uyên cười nhẹ, 5.000, hoàn nhiều hơn bù ít đi. Trình Cẩm Nam cứng đầu không giảm tốc độ, suýt nữa thì tự mình ngạt thở cho đến chết. Đối với anh và Trình Uyên, 5 vạn tệ chỉ là một số tiền nhỏ, nhưng vấn đề là nó không liên quan gì đến số tiền, hoặc có liên quan thì chỉ có thể nói rằng Trình Uyên càng không quan tâm đến anh, chính là đối với hắn, càng là một cái sỉ nhục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Trình Cẩm Nam tức giận bỏ đi, Trình Uyên gặp lại một người quen cũ. Giang Phiêu Phiêu muốn gặp anh. Thời Sách bước vào và nói với Trình Uyên. Cách chương.